Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419. Đệ 1419 chương dỗi ngươi. Xem ra hậu mệnh bị cựu. Không thể không nói nữ nhân này mệnh thật đúng là đại. Đột nhiên cảm giác được Thẩm Tử Hào đám người hướng tới nàng nhìn qua ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, như là chào hỏi. Người chung quanh đều tránh ra một cái lộ. Theo con đường này Bạch Linh đi tới Ôn Như Ngọc bên người. Đã trở lại, Ôn Như Ngọc khóe miệng mang theo ôn nhu. Vươn tay, nhìn thấy một màn này Hà Miêu Miêu trực tiếp trợn trắng mắt. Nghiêng đầu, làm như không muốn nhìn thấy hai người kia giống nhau. Phiết miệng. Trong mắt còn mang theo một tia ghen ghét chi sắc. Phải biết rằng, người như vậy đều có thể đủ bước vào thần vực. Ông trời thật là mắt bị mù. Nhiều như vậy người nhìn, bao gồm Ân Đông Á. Chỉ thấy Bạch Linh đem đao phóng hào lúc sau tự nhiên vươn tay giữ chặt hắn thon dài trắng nọn tay. Hoàn toàn đi đến hắn bên người. Chờ một chút phỏng chừng bọn họ cũng muốn tới rồi. Bạch Linh thấp giọng nói, Ôn Như Ngọc cười sạch sẽ gật đầu, liếc tới rồi Ân Đông Á đám người ánh mắt ra vẻ không biết. Này hạ tiểu thư như thế nào lạp? Bạch Linh làm như có chút giật mình nhìn Ân Đông Á trên người nằm Hạ Nhiễm mà đi. Ân Đông Á phản ứng lại đây muốn đẩy ra Hạ Nhiễm, mà khi ánh mắt chạm đến Hạ Nhiễm bụng lúc sau, trong lòng toàn là chua xót. Đều như vậy, hắn nếu là thật sự ở Bạch Linh trước mặt đẩy ra Hạ Nhiễm, chỉ sợ sẽ bị Bạch Linh khinh thường, bị chút thương. Trần Nghệ Khảo nhìn chằm chằm Bạch Linh nhẹ giọng nói, Bạch Linh chỉ là gật gật đầu. Đúng rồi, xem Lý tiểu thư bộ dáng, hẳn là rất lợi hại đi. Trần Nghệ Khảo biết rõ cố hỏi nói, Bạch Linh chỉ là cười cười. Xem Lý tiểu thư bộ dáng, như vậy là sự thật. Trần Nghệ Khảo nói lời này thời điểm, cúi đầu nhìn mắt Hạ Nhiễm. Ta nhớ rõ ở chúng ta phía trước, vì tránh né kia hai con thú biến dị thời điểm. Nhiễm Nhiễm nói qua, các ngươi hai cái biến mất một đoạn thời gian. Không biết các ngươi hai cái tuyệt đỉnh cao thủ làm gì đi. Bạch Linh nhìn Trần Nghệ Khảo cặp kia mang theo rét lạnh quang mang con người. Khóe miệng hiện ra một tia lạnh băng ý cười. Trần tiểu thư là có ý tứ gì? Chất vấn ta sao? Thẩm Tử Hào nhìn thấy Bạch Linh lúc này bộ dáng có chút hoảng hốt. Tổng cảm thấy loại này biểu tình có chút quen mắt. Rõ ràng phía trước không có cảm thấy cái gì. Nhưng lúc này... Có lẽ bởi vì không cần che giấu trên người lực lượng. Nhìn qua không chỉ có loại mặc danh cảm giác áp bách. Càng giống có loại không thể miêu tả khí thế. Người không có tư cách. Ôn Như Ngọc cũng không chờ Trần Nghệ Khảo nói chuyện. Khóe miệng mỉm cười nói. Trên người hơi thở cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Mang theo một mặt khí phách cảm giác. Trần Nghệ Khảo tức khắc cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên. Cái gì gọi là nàng không có tư cách? Ta tốt xấu cũng là Tây Bộ thế lực Ân thiếu gia trợ thủ chi nhất. Ngươi cảm thấy ta không có tư cách? Ta nói chính là dị năng cấp bậc. Ôn Như Ngọc không chút do dự đả kích đến. Trần Nghệ Khảo thiếu chút nữa bị này khinh phiêu phiêu có lý thẳng khí trắng nói khí hộp máu. Hiện tại cái này đội ngũ là từ chúng ta Tây Bộ thế lực khống chế. Ngươi nếu đã gia nhập chúng ta đội ngũ, như vậy chuyện này nhất định phải giải thích. Vậy chờ ngươi dị năng cấp bậc khi nào đạt tới lão? Bà của ta cấp bậc hỏi lại đi. Nếu là Thẩm Tử Hào ngăn, đón. Trần Nghệ Khảo lúc này nói không chừng đã đối mỉm cười Ôn Như Ngọc ném cái dị năng cầu qua đi. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy thiếu đánh người. Tuy rằng dị năng cao đích xác không ai có thể lấy bọn họ thế nào, Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này dưới, bọn họ còn cứu nàng. Nhưng vì cái gì chính là muốn những câu nói nàng dị năng thấp. Hết chương.